Mặc kệ Tống Mặc Quy. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu Văn Vũ Lạc chỉ thấy tiền thưởng là 10.000 tệ. Nhưng khi đọc kỹ phần giới thiệu, cô mới biết đó là phần thưởng cho mỗi thành viên của đội quán quân. Ngoài ra, cuộc thi còn bình chọn ra một giải biện thủ xuất sắc nhất, và người đoạt giải này không nhất thiết phải thuộc đội quán quân. Tiền thưởng cho danh hiệu này là 5.000 tệ. Nói cách khác, nếu trong cuộc thi này cô vừa giành được quán quân với đồng đội, vừa đoạt giải biện thủ xuất sắc nhất, cô có thể kiếm được 15.000 tệ. Đối với Văn Vũ Lạc, đây là một sức hấp dẫn cực lớn. Kết thúc tiết học buổi chiều, Văn Vũ Lạc gửi tấm ảnh chụp standee quảng cáo cuộc thi vào nhóm chat của ký túc xá Hoa Mộc Lan trong nước, hỏi xem Trung Tuyết và mọi người có muốn tham gia không. Thi hùng biện thường là thi đấu đồng đội, và cuộc thi Xuân Hoa cũng vậy, gồm có biện 1, biện 2, biện 3 và biện 4. Ký túc xá của họ vừa hay có 4 người. Nếu 3 bạn cùng phòng còn lại cũng đồng ý tham gia thì Văn Vũ Lạc có thể lập thành một đội với họ. Nhưng đó chỉ là tình huống lý tưởng. Thực tế là, sau khi Văn Vũ Lạc gửi thông tin về cuộc thi vào nhóm, phải rất lâu sau mới có người trồi lên trả lời. Người đầu tiên là Hướng Lan Lan. Hướng Lan Lan, tớ không giỏi hùng biện lắm, cũng không hứng thú với cái này. Xin lỗi nhé Lạc Lạc. Văn Vũ Lạc, không sao đâu. Trung Tuyết nhảy ra. Lạc Lạc muốn tham gia cuộc thi này á? Nghiêm túc không? Sao vậy? Văn Vũ Lạc trả lời. Có tiền thưởng, Trung Tuyết, nhưng cuộc thi này khó lắm đó. Phải vào tận chung kết, giật giải quán quân mới có tiền thưởng. Mệt chết đi được. Hơn nữa mấy cuộc thi kiểu này chắc chắn bị mấy người trong câu lạc bộ hùng biện của trường mình thâu hết rồi. Dẻo mỏ lắm, sao mà đấu lại họ? Hướng Lan Lan, chẳng phải quan trọng là tham gia sao? Nếu tớ có hứng thú với hùng biện dù chỉ một chút thôi, có lẽ tớ đã tham gia cùng Lạc Lạc rồi. Thật ra chúng ta học luật, sau này biết bao người sẽ làm luật sư. Không nên sợ hùng biện. Lạc Lạc, tớ ủng hộ cậu. Hướng Lan Lan, tớ đề nghị cậu hỏi thử trong nhóm chat chung của cả khóa xem. Chắc sẽ có người muốn tham gia giống cậu đó. Nhóm chat chung của khóa. Văn Vũ Lạc nghĩ ngợi, rồi quyết định thôi bỏ đi. Nhóm chung của khóa quá đông người. Ngày thường nếu không phải cố vấn học tập thông báo việc gì thì chỉ có vài bạn tính tình sôi nổi hay lên tiếng. Cô cũng không muốn gây chú ý trong nhóm lớn. Đợi Mộc Tử Nhiên trả lời đã. Nếu cậu ấy cũng không muốn tham gia, cô sẽ đăng ký trước một mình. Sau đó đợi nhà trường sắp xếp đội viên. Đây là cơ chế của cuộc thi. Nếu đã có ý định lập đội từ trước thì lúc đăng ký có thể đăng ký theo đội. Nếu chưa có đội, nhà trường sẽ dựa vào danh sách sinh viên đăng ký để ghép đội ngẫu nhiên. Lúc Văn Vũ Lạc và Từ Vân Khoát vào nhà ăn dùng bữa, cô nhận được tin nhắn trả lời của Mộc Tử Nhiên. Mộc Tử Nhiên, trời đất, giờ tớ mới thấy tin nhắn. Mộc Tử Nhiên, trùng hợp quá, tớ cũng muốn tham gia cuộc thi này. Chiến chung nào, VVL. Mộc Tử Nhiên, hồi tiểu học với cấp 2 tớ tham gia thi hùng biện suốt, giật được khối giải thưởng rồi đó. Trung Tuyết lại trồi lên. Vậy là Lạc Lạc có người gánh tim rồi. Chị Nhiên của chúng ta lên sàn thôi. Trung Tuyết, đến lúc đó, Lạc Lạc sẽ phụ trách dùng nhan sắc làm lóa mắt titan của đối thủ. Còn chị Nhiên sẽ phụ trách dùng ngôn từ sắc bén để bẹp họ. Mộc Tử Nhiên, thôi đừng tâng bốc quá, sợ đến lúc đó lại muối mặt. Ai cần ngại ngùng, Văn Vũ Lạc đang trò chuyện với bạn cùng phòng trong nhóm thì bị Từ Vân Khoát véo má. Nhắn tin với ai thế? Hai người vừa mới gọi món xong, đang xếp hàng chờ lấy đồ ăn. Từ Vân Khoát đứng ngay sau lưng cô. Văn Vũ Lạc đáp, bạn cùng phòng ạ, có một bạn cùng phòng của em cũng muốn tham gia cuộc thi đó. Từ Vân Khoát lại véo má cô một cái nữa. Vậy cũng mới có hai người. Em định tìm hai người còn lại thế nào? Văn Vũ Lạc nói, Bạn cùng phòng em bảo cậu ấy sẽ hỏi bạn bè thử xem. Mộc Tử Nhiên và Trung Tuyết thuộc tuýp người cởi mở, quan hệ xã hội rất tốt, quen biết nhiều người trong khoa và cũng quen một vài người ở các khoa khác. Nếu không tìm đủ người, có cần tính thêm anh bạn trai này vào không? Hơi thở của Từ Vân khoát phả nhẹ bên tay Văn Vũ Lạc, mang theo một tiếng cười khẽ. Thôi à, Văn Vũ Lạc quay đầu lại liếc anh một cái. Từ Vân Khoát là sinh viên năm ba, ngày thường cũng rất bận rộn. Anh còn có cuộc thi của khoa mình phải tham gia. Không thể chỉ vì cô muốn lấy tiền thưởng mà bắt anh phải tham gia cùng được. Anh có thích hùng biện không? Văn Vũ Lạc hỏi, cũng tạm tạm, khả năng ăn nói của anh chắc chắn tốt hơn em. Nhưng anh là sinh viên năm ba, lại còn nổi tiếng như vậy. Anh mà đi thi thì không công bằng với các thí sinh khác. Văn Vũ Lạc nói, Từ Vân Khoát nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi nhếch môi, hình như cũng đúng. Văn Vũ Lạc gật đầu, cho nên em muốn tự mình tham gia. Từ Vân Khoát nhìn cô, cúi đầu hôn lên môi cô một cái, giọng nói có chút lưu manh. Được thôi, tùy em. Cuối cùng, Mộc Tử Nhiên đã tìm được hai thành viên còn lại. Cả hai không thuộc khoa luật, một người học khoa quảng cáo tên là Đơn Tiêu Tiêu, người còn lại là bạn học cấp 3 của Mộc Tử Nhiên. Học khoa hóa là một bạn nam tên Triệu Tiễn, trong đó Đơn Tiêu Tiêu nghe nói Văn Vũ Lạc cũng tham gia nên mới hùa theo cho vui. Bởi vì cô nàng vẫn luôn tò mò về Văn Vũ Lạc, đã hỏi thăm Mộc Tử Nhiên về chuyện của cô không dưới 5 lần. Được lập đội thi đấu cùng đại mỹ nhân, cô nàng còn phấn khích hơn ai hết. Mộc Tử Nhiên tạo một nhóm chat nhỏ, kéo cả bốn người vào. Ngày hôm sau là thứ bảy, Văn Vũ Lạc xin nghỉ với quản lý quán board game là Vương Tần Xuyên. Nói đúng hơn là báo cho anh ta biết hôm nay cô không đến làm thêm. Vốn dĩ công việc làm thêm ở đây được tính lương theo giờ. Vương Tần Xuyên đã nói với cô rằng khi nào có thời gian thì cứ đến làm, không có thời gian thì không cần đến, công việc rất tự do. Thứ bảy, Văn Vũ Lạc cùng Từ Vân Khoát lại đến bệnh viện thăm thầy Lý, mang cơm trưa cho cô Trương. Họ ở đó đến chiều, ăn tối cùng cô Trương rồi mới rời đi. Tối chủ nhật, họ cũng đến bệnh viện một chuyến. Tình trạng của thầy Lý sau phẫu thuật rất tốt. Chỉ sau một tuần, vết mổ trên đầu đã lành và có thể cắt chỉ. Sau khi cắt chỉ, ông ở lại viện quan sát thêm 2 ngày. Bác sĩ Hạ Bách Dung nói có thể làm thủ tục xuất viện. Việc tái khám sau này có thể thực hiện tại bệnh viện tỉnh Cẩm Thành. Bởi vì xét về trang thiết bị, bệnh viện tỉnh Cẩm Thành cũng rất tiên tiến. Không cần phải chạy xa đến Minh Thành nữa. Trừ khi bệnh tái phát và cần phẫu thuật lần nữa. Bác sĩ Hạ Bách Dung còn nói ông quen biết viện trưởng Lâm và chủ nhiệm phương khoa ngoại thần kinh của bệnh viện tỉnh Cẩm Thành, đã từng cùng chủ nhiệm phương tham gia 2 hội thảo y học toàn quốc. Ông đã gọi điện cho cả viện trưởng Lâm và chủ nhiệm phương, báo cho họ biết tình hình của thầy Lý. Nếu thầy Lý đến bệnh viện tỉnh tái khám, viện trưởng Lâm và chủ nhiệm phương sẽ quan tâm và chiếu cố nhiều hơn. Ngày Lý Duy xuất viện vừa đúng là chủ nhật, Văn Vũ Lạc và Từ Vân Khoát sắp xếp được thời gian. Thế là cả hai cùng nhau đưa cô Trương và thầy Lý ra sân bay. Cảm ơn em nhiều lắm. Tiểu Từ, thật sự rất cảm ơn em. Lúc sắp qua cổng an ninh để vào phòng chờ, Trương Mẫn Ngọc nói với Từ Vân Khoát. Trong lòng bà có quá nhiều lời cảm ơn muốn nói. Tháng 6, khi Lý Duy được chẩn đoán có khối u ác tính trong não, bà cảm thấy như thể trời sập, tuyệt vọng, sợ hãi, không biết phải làm sao. Những cảm xúc tiêu cực đó gần như nhấn chìm trái tim bà. Sau đó là chuỗi ngày dài đằng đẵng tìm thầy chữa bệnh. Chạy cả ngàn dặm đến Minh Thành cũng chỉ là ôm một tia hy vọng mong manh. Không ngờ, ông trời vẫn chiếu cố họ. Ca phẫu thuật đã thành công mỹ mãn. Cuộc điện thoại của Tiểu Đám Mây hôm đó đúng là đã gọi đúng người. Từ Vân Khoát không chỉ có quan hệ tốt mà con người cũng đặc biệt tốt bụng. Anh đã cùng Văn Vũ Lạc đến bệnh viện thăm họ rất nhiều lần. Vừa rồi còn đưa họ ra sân bay, tranh đẩy hành lý, việc ký gửi hành lý cũng do một tay anh giúp họ lo liệu. Cô ơi, đây là việc em nên làm mà. Từ Vân Khoát vẫn nói câu đó, giọng trầm ấm, chững chạc, Lý Duy cũng lại cảm ơn anh. Từ Vân Khoát cũng đáp lại bằng câu nói ấy. Thời gian không còn sớm nữa. Thầy và cô mau vào trong đi à? Nếu có dịp trở lại Minh Thành, em sẽ đưa hai người đi chơi một vòng thật vui. Từ Vân Khoát mỉm cười nói. Bất kể là trong cách đối nhân xử thế hay trong lời ăn tiếng nói, anh lúc nào cũng chu đáo như vậy. Văn Vũ Lạc hơi mím môi, bước tới ôm Trương Mẫn Ngọc một cái, nói với cô, đúng vậy à, cô Trương, hai người mau vào đi à, trên đường đi chú ý an toàn. Được, được rồi, chúng ta vào đây. Văn Vũ Lạc và Từ Vân Khoát đứng nhìn hai người rời đi. Tiễn cô Trương và thầy Lý xong, Từ Vân Khoát nắm tay Văn Vũ Lạc quay lại bãi đỗ xe. Tối nay nếu không có việc gì, mình đi xem phim nhé. Vừa vào trong xe, Từ Vân Khoát đã nói, xem phim, hình như từ lúc yêu Từ Vân Khoát đến giờ, họ vẫn chưa từng cùng nhau đến rạp chiếu phim. Ngày thường cả hai khá bận, từ thứ hai đến thứ sáu, lúc không có tía thọc thì họ đều vùi mình trong thư viện. Còn cuối tuần thì cô lại làm thêm ở quán board game. Từ Vân Khoát thường xuyên chở cô đi hóng gió trên chiếc mô tô màu đỏ của anh. Nhưng thật ra có rất nhiều việc mà các cặp đôi hay làm, họ vẫn chưa làm, ví dụ như cùng nhau xem phim. Vâng, Văn Vũ Lạc đáp, anh muốn xem phim gì? Từ Vân Khoát nhìn cô, đưa tay vuốt tóc cô, em lên mạng tra xem gần đây có phim gì hay không. Văn Vũ Lạc gật đầu, lấy điện thoại từ trong túi ra. Sau đó Từ Vân Khoát nghiêng người lại gần, cùng cô xem điện thoại trên bàn tay trắng nõn của cô. Gần đây có một bộ phim hài đang rất hot, doanh thu phòng vé rất cao, cũng thường xuyên lên top tìm kiếm, nhưng họ không mua vé trước. Nếu muốn xem ngay bây giờ thì dù là rạp chiếu phim gần đó hay gần trường học, về cơ bản đều đã kín chỗ. Có một bộ phim hình sự tội phạm ly kỳ, Văn Vũ Lạc đọc qua tóm tắt thấy khá hứng thú, chỉ là nó ít được chú ý hơn, xếp hạng tương đối phía sau. Từ Vân Khoát cũng nhắm trúng bộ phim này, anh hôn lên gò má mềm mại của Văn Vũ Lạc. Không tồi nha, gu xem phim của chúng ta cũng giống nhau. Văn Vũ Lạc đã quen với việc anh động một chút là hôn cô. Cô nói, vậy xem phim này à? Ừ, mua vé ở rạp Thánh Thụy gần đây đi. Văn Vũ Lạc gật đầu, thao tác trên điện thoại, đặt hai vé xem phim. Bây giờ là 6 rưỡi tối. Từ Vân Khoát lái xe thẳng đến trung tâm thương mại Kim An. Rạp chiếu phim Thánh Thụy nằm ở tầng 4 của trung tâm thương mại này. Hai người tìm một nhà hàng trong trung tâm thương mại để giải quyết bữa tối. Sau đó cùng nhau lấy vé vào rạp. Văn Vũ Lạc mua ghế H8 và H9. Khi họ vào phòng chiếu, trong phòng rất vắng, ngoài họ ra chưa có một ai. Cứ như thể họ đã bao trọn cả phòng chiếu này. Chơi một trò chơi không? Chờ họ ngồi xuống ghế, bàn tay với những khớp xương rõ ràng của Từ Vân Khoát thò vào hộp bắp rang trong lòng Văn Vũ Lạc. Vốc một nắm rồi thản nhiên ném vào miệng. Mái tóc dài của Văn Vũ Lạc xóa tung. Khuôn mặt cô trong ánh sáng mờ ảo của hàng ghế chỉ còn lại một đường nét xinh đẹp. Cô thực ra vẫn đang cảm nhận cái cảm giác ngồi trong rạp chiếu phim này. Miệng nhai bắp rang, bởi vì cô thực sự rất ít khi đến rạp chiếu phim. Đếm đi đếm lại cũng chỉ mới đến 3 lần. 2 lần đầu là hồi tiểu học, do mẹ cô dắt đi. Bà rất thích xem phim, nhưng bà thường đi xem cùng những người bạn trai của mình. Chỉ phá lệ dắt cô đi 2 lần. Một lần là vì bà thắng bạc được rất nhiều tiền, tâm trạng rất tốt. Lần còn lại là vì bà đang hẹn hò với một người thợ xăm. người thợ săn đó tuy nghèo nhưng nhân cách rất tốt, đã chủ động đề nghị muốn làm cha dượng của cô. Đối với mẹ cô cũng đặc biệt tốt, người đó cũng là người bạn trai duy nhất không có nhiều tiền trong số những người mà mẹ cô từng hẹn hò. Nhưng cô có thể cảm nhận được đối phương rất yêu bà. Vì yêu ai yêu cả đường đi lối về nên cũng đối xử rất tốt với cô. Nhưng bà đã không trân trọng, cuối cùng làm tổn thương người thợ săn đó. Cuối cùng vẫn kết thúc bằng một cuộc chia tay. Lần thứ ba đến rạp chiếu phim là do Trương Mẫn Ngọc đưa cô đi. Vào kỳ nghỉ đông năm lớp 11, bộ phim đó rất có ý nghĩa. Nói về rất nhiều đạo lý triết học, cô cảm thấy xem xong sẽ học hỏi được rất nhiều điều. Cô Trương đã đưa cô và Tiểu Đám Mây đi xem cùng nhau. Đây là lần thứ tư cô đến rạp chiếu phim, cùng với Từ Vân Khoát, bắp rang của rạp này ngọt ghê. Văn Vũ Lạc lại ăn thêm một viên, hai má phồng lên, trò chơi gì à? Từ Vân Khoát ghé sát lại gần cô, mang theo mùi hương gỗ thông nhàn nhạt, giọng anh có chút trêu chọc. Chúng ta cá cược xem, những người vào phòng chiếu sau chúng ta sẽ là một cặp tình nhân giống mình, hay là người nhà, hoặc là mối quan hệ nào khác. Thường thì người đến rạp xem phim sẽ đi từ hai người trở lên, nhưng cũng có người đi một mình. Văn Vũ Lạc hiểu ý của Từ Vân Khoát, chỉ là chơi một trò đoán mối quan hệ nho nhỏ. Dù sao thì bây giờ phim cũng chưa bắt đầu. Cô, vâng, một tiếng, được ạ, trước. Từ Vân Khoát nói, thắng thua thì phạt và thưởng là gì à? Văn Vũ Lạc hỏi. Không có phạt, chỉ có thưởng thôi. Từ Vân Khoát véo cằm cô. Nếu anh thắng, em phải dùng miệng đút bắp rang cho anh ăn. Còn nếu anh thua thì ngược lại. Giọng anh chậm rãi, âm cuối lượn lờ. Trong mắt Văn Vũ Lạc, đây chỉ có phạt, chứ chẳng có thưởng. Dù thắng hay thua, hình như hơi mệt. Trong lúc họ đang nói chuyện, đã có người vào phòng chiếu, là một cặp cha con. Cậu con trai không còn nhỏ lắm, chắc đang học cấp 2, mặc một chiếc áo khoác màu xanh lam. Từ Vân Khoát nói, chúng ta đoán những người vào sau nữa. Văn Vũ Lạc im lặng không nói, anh lại véo cằm cô. Hửm, đã đồng ý rồi thì Văn Vũ Lạc cũng không nuốt lời. Cô nói, là tình nhân, cuối tuần các cặp đôi hẹn hò xem phim rất nhiều. Ví dụ như họ, được, vậy anh đoán vẫn là một cặp cha con đến xem. Từ Vân Khoát nói, anh cố tình nhường Văn Vũ Lạc, vì đã có một cặp cha con vào xem rồi. Những người vào sau rất có thể sẽ là một mối quan hệ khác. Theo lẽ thường, xác suất xuất hiện một cặp tình nhân cũng khá lớn. Kết quả là vận may của Từ Vân Khoát lại rất tốt. Ba người vào sau đó là một người cha dắt theo một cặp song sinh trai. Từ Vân Khoát không nhịn được cười một tiếng. Hết cách rồi, anh đâu có mắt nhìn xuyên thấu. Giữa hai ghế ngồi có một cái giá để đồ uống và đồ ăn vặt. Người đàn ông lười biếng gập nó lên, loại bỏ vách ngăn nhỏ giữa chỗ ngồi của họ. Anh tiến lại gần thêm một chút. Lại đây nào, anh thắng rồi, đã cá cược thì phải chịu. Người cha dắt cặp song sinh kia ngồi ở ba ghế giữa hàng thứ ba. Hai cậu bé song sinh còn rất nhỏ, có lẽ chỉ mới vào mẫu giáo. Đối phương không sợ hai đứa trẻ không hiểu bộ phim này sao? Có lẽ là người cha tự mình muốn xem, không cân nhắc đến cảm nhận của hai cậu con trai. Hoặc là họ có đi nhầm phòng chiếu không nhỉ? Cùng khung giờ này còn có một bộ phim hoạt hình thiếu nhi đang chiếu. Hửm, Từ Vân Khoát đang thúc giục cô, gương mặt với những đường nét sắc sảo, góc cạnh đã kề rất gần. Văn Vũ Lạc chớp mắt, lấy một viên bắp rang từ trong hộp, đưa đến bên đôi môi mỏng của Từ Vân Khoát, dùng miệng đút. Từ Vân Khoát yêu cầu, cặp cha con lúc trước ngồi ở hàng thứ năm, cũng ngồi phía trước họ. Lúc này, cô và Từ Vân Khoát đang ngồi ở hàng sau cùng, phía sau chưa có khán giả nào khác. Văn Vũ Lạc C, ắn môi D, ưới, cô chỉ có thể ngậm viên bắp rang trong miệng, rồi tiến lại gần Từ Vân Khoát. Ngay khi định đút vào miệng anh, gáy của cô đã bị lòng bàn tay của Từ Vân khoát giữ chặt. Anh cướp lấy đồ ăn từ miệng cô, mang theo một chút xâm chiếm, hơi thở còn vương lại một mảnh nóng rực. Gò má Văn Vũ Lạc cũng nóng bừng lên. Có khán giả khác vào phòng chiếu. Từ Vân khoát nhai xong viên bắp rang rồi nuốt xuống. Mới thu đầu lại, hàng mi Văn Vũ Lạc run rẩy. Cô vốc một viên từ trong hộp, bỏ vào miệng mình. Vừa ăn xong viên bắp rang đó, tay phải của cô đã bị Từ Vân khoát nắm lấy. Anh có vẻ thấy nhàm chán, nên cầm lấy ngón tay cô mà mân mê. Chờ đến khi phim bắt đầu, tâm trí của Văn Vũ Lạc mới bị màn hình vuông rộng lớn phía trước thu hút. Mở đầu bộ phim này đã rất kịch tính. Một người đàn ông bị bắn chết trên đường phố ở nước ngoài. Ngã thẳng xuống đất, sau đó vài cảnh sát xông tới. Nhưng đã quá muộn, người đàn ông ngã trong vũng máu. Không còn một chút hơi thở. Văn Vũ Lạc xem rất chăm chú. Cô xem phim không kén chọn hoàn cảnh. Đối với cô, hoàn cảnh hiện tại đã rất tốt. Mặc dù cặp song sinh ngồi ở hàng thứ ba phía trước cứ cựa quậy không yên. Một trong hai cậu bé còn liên tục hỏi chuyện ba mình. Họ ngồi phía sau cũng có thể nghe thấy. Hình như có một khán giả đã tức giận bỏ đi. Nhưng Văn Vũ Lạc không bị ảnh hưởng nhiều. Từ Vân Khoát cũng xem rất nghiêm túc. Chỉ là trong suốt quá trình đó, anh cứ thích nắm tay cô đặt lên đầu gối bên trái của mình. Nếu cô rút về, lại sẽ bị anh kéo lại. Khi phim sắp kết thúc, Văn Vũ Lạc nghe thấy điện thoại trong túi rung lên. Nó rung lên vài lần. Từ Minh Thành bay đến Cẩm Thành mất 2 tiếng 10 phút. Xem xong bộ phim này cũng mất hơn 2 tiếng. Văn Vũ Lạc nghĩ rằng cô Trương và mọi người đã xuống máy bay và đang nhắn tin báo bình an. Liền lấy điện thoại từ trong túi ra. Nhưng lại không phải, là nhóm chat của ký túc xá Hoa Mộc Lan trong mưa đang có tin nhắn. Trung Tuyết, quá đáng thật, sao mấy người này rảnh rỗi thế? Ở đó mà nói bậy bạ. Trung Tuyết, VVL, Lạc Lạc, cậu mau xem diễn đàn trường đi. Mộc Tử Nhiên, sao vậy, Lạc Lạc lại lên diễn đàn trường à? Trung Tuyết, chủ yếu là về cậu ấy và Từ Đại Thần. Văn Vũ Lạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa nghe tiếng phim phía trước, vừa chú ý đến diễn biến cốt truyện. Cô giảm độ sáng màn hình điện thoại để không ảnh hưởng đến người khác. Sau đó bấm vào đường link Trung Tuyết gửi. Vừa bấm vào, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là hai chữ. Dưa lớn, thuyết chương.